Thần Khống Thiên Hạ, chương 2160, kịch chiến Xích Kim Điểu Vương, góc truyện audio.com. Hắn hiện giờ càng kiên định tín niệm sáng chế ra 4 chiêu cuối cùng, đến lúc đó hắn liền càng thêm tin tưởng có thể vượt cấp khiêu chiến rồi. Xích Kim Điểu Vương phóng lên trời, tiếp tục đánh ra các loại công kích về phía Lăng Tiếu, phun ra hỏa diễm, phiến ra kim nhận. Những công kích này quả thực là phô thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt, khiến người căn bản khó lòng phòng bị. Lăng Tiếu quay người lại, buông ra tất cả tay chân, Đế Long Diệt Thiên Quyết lại lần nữa hiện ra. Lúc này hắn sử dụng chính là thức thứ 2 Phệ Long Thôn Nguyệt. Từng đợt trường ảnh nối tiếp nhau không ngừng đánh tan các loại công kích mà Xích Kim Điểu Vương đánh đến. Nhưng Xích Kim Điểu Vương lại là thập nhất giai thánh thú, công kích lửa giận chính thức của nó tự nhiên không phải có thể đơn giản ngăn được, huống chi công kích một xích một kim của nó tựa hồ còn ẩn chứa một loại lực lượng mang tính hủy diệt khác. Hỏa khắc kim, hai loại đều là lực lượng chủ công, do kim đi đầu, hỏa ở sau, hỏa lại dung kim, hóa thành một loại lực lượng hủy diệt hỏa thiêu kim. Đây thực sự không phải là một loại lực lượng công kích dung hợp mà là một loại lực lượng từ sinh đến hủy. Như đại lượng kim khối ném vào giữa biển lửa, hỏa diễm đốt cháy kim khối, kim dịch hỏa thế lúc kim khối tan rã mới chính là lực lượng khiến người kiêng kỵ nhất. Một khi bất luận thứ gì lọt vào, hỏa diễm đáng sợ không những sẽ đốt cháy mất mà còn bị kim dịch sôi trào bên trong hủy diệt không còn lại chút gì. Cho nên nói, hai loại lực lượng tương khắc lúc triệt tiêu sẽ sinh ra phá hư chi lực rất lớn, đó mới là tồn tại cường đại nhất. Đây cũng chính là chỗ khủng bố của Xích Kim Điểu. Thần thể Lăng Tiếu bị những kim dịch hỏa thế kia trùng kích đến đau đớn không thôi, làn da rõ ràng sắp bỏng đến nơi. Nếu không phải thần thể hắn hiện giờ đã có thể sánh với phòng ngự của cổ thần khí bình thường thì chỉ sợ hơi dính một chút những lực lượng kia thôi đã thành cặn bã rồi. Lực lượng này thật khủng bố, rốt cuộc là làm thế nào mới tạo ra được phá hư chi lực cường đại như vậy? Lăng Tiếu lộ ra vẻ kinh hãi lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, lực lượng hắn lần nữa đề thăng tới cực điểm, Đế Long Diệt Thiên Quyết đệ tam thức băng phá sơn hà. Lăng Tiếu đánh ra từng nắm đấm như băng tinh, quyền thứ nhất đã có thể đóng băng vạn dặm, cản trở lực lượng của Xích Kim Điểu Vương lại. Lăng Tiếu thừa cơ tăng cường công kích, từng đạo lực lượng không gian loạn lưu hiện ra, từng khối băng sơn đập tới Xích Kim Điểu. Dầm dập, băng chi lực lượng tạm thời chặn lực lượng kim dịch hỏa thế này, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt liền bị hòa tan mất. Chỉ có điều Lăng Tiếu liên tục ra chiêu cũng đã tạo thành trùng kích cực lớn cho Xích Kim Điểu Vương, băng chi lực lượng cực độ âm hàn, khiến thân thể nó có chút đông lạnh không chịu nổi, mà băng sơn không gian loạn lưu lao tới càng nện cho nó đau nhức không thôi. Từng tiếng si, to rõ không ngừng hét lên, nó nếu là thánh thú thập giai đỉnh phong, Lăng Tiếu chỉ bằng vào mấy quyền này thôi đã đủ giết chết nó rồi. Thế nhưng nó lại là tồn tại thập nhất giai, tốc độ phản ứng nhanh cỡ nào, đại bộ phận phần công kích đều không cách nào đụng đến nó, chỉ có một bộ phận công kích khiến nó cảm thấy khó chịu, hủy diệt đi mấy cọng lông vũ của nó, khiến nó cực kỳ tức giận. Nhân loại đáng chết, rõ. Góc truyện audio.com, ràng có thể gây tổn thương đến ta nhất định phải ăn tươi ngươi. Xích Kim Điểu Vương tính tình cực kỳ nóng nảy, nó phát ra thanh âm bén nhọn, thân thể lăng thiên bay múa, song sắc vũ linh đầy trời càng không ngừng bắt ra, mà thân thể nó cũng không ngừng nhanh chóng biến ảo phương hướng tiếp cận Lăng Tiếu. Nó lợi hại nhất cũng không phải là vũ linh công kích mà là cái miệng bén nhọn mà thương chảo sắc bén. Chỉ cần nó có thể đến gần nhân loại kia liền có thể mổ nát hắn, mà thương chảo của nó lại có thể chảo cho tên kia thành huyết thủy. Lăng Tiếu chiến ý dâng trào, ba thức đầu của Đế Long Diệt Thiên Quyết luân phiên dùng ra, rõ ràng đã đủ sức chống đỡ công kích của Xích Kim Điểu Vương. Mặc dù bị không ít tổn thương, nhưng hắn có cổ hoàng thần công khôi phục vẫn có thể chịu được. Xích Kim Điểu đã đột phá phòng ngự của hắn, cái miệng bén nhọn chọc tới hắn. Cái miệng kia như có thể duỗi dài vô hạn vậy, trong nháy mắt đã tới trước Lăng Tiếu. Phốc, a hát, Lăng Tiếu muốn trốn lui rõ ràng cũng lại không trốn kịp, trước ngực lập tức bị mổ ra một lỗ máu lớn, dạ dày cũng bay ra kim huyết càng không ngừng tung tóe, đau đến khiến hắn kêu thảm lên. Nếu không phải thân thể của hắn có thể so với cổ thần khí thì dưới một mổ này, chỉ sợ đã tiêu đời rồi. Xích Kim Điểu Vương cũng cực kỳ giật mình, dùng lực lượng của nó cho dù là thánh thú thập giai đỉnh phong cũng đã bị mổ cho nở hoa rồi, nhưng giờ lại không mổ chết được nhân loại này. Bất quá, nó cũng chỉ ngây ngươi một lát thôi, cái mỏ nhọn kia lại lần nữa xuất kích, lúc này lại cắn tới Lăng Tiếu. Mẹ nó chủ quan rồi. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, cổ hoàng thần công dùng tốc độ cực nhanh khôi phục thương thế, tốc độ nâng lên đến cực hạn tránh nhanh ra thật xa. Hắn thở phì phò tức lại dùng vào hai khỏa thần đan, khôi phục thần lực đã tiêu hao. Hắn cho rằng có thể đánh ngang tay với đầu Xích Kim Điểu Vương này, không ngờ người ta đột nhiên cận thân chọc tới, thật sự là ngoài ý liệu, khiến hắn bị trúng chiêu. tốc độ thánh thú thập nhất giai khủng bố cỡ nào chứ, tuyệt không phải ai cũng có thể tránh được. Xích Kim Điểu Vương lại lần nữa đánh úp lại, Lăng Tiếu gào thét một tiếng, thế phải đánh cho đầu Xích Kim Điểu Vương này rơi xuống. Thức thứ tư, phần dương phá nhật, liệt hỏa hừng hực quyền ý cuồn cuộn, cửu sắc diễm dương như vòng tròn quay liên tục tề tụ, cuối cùng mỗi một vòng diễm dương rồi lại bộc phát toàn bộ, mỗi khi nổ một tiếng, đều nổ cho cả một phương không gian thành hư vô, vô số không gian loạn lưu không ngừng vẩy ra. Cửu dương cùng bạo phát uy lực đáng sợ thế nào có thể nghĩ. Đây chính là một kích Lăng Tiếu đã dốc hết toàn lực, thế phải tiêu diệt đầu Xích Kim Điểu Vương này. Xích Kim Điểu Vương lộ ra vẻ kinh hãi, hai cánh nó không ngừng vỗ lấy, vô số vũ linh như hỏa tiễn, kim nhận bắn tới Lăng Tiếu, đồng thời thân hình của nó càng không ngừng bay ngược mà đi, không dám bị những lực lượng hủy diệt kia dính vào. Chỉ là lực lượng của Lăng Tiếu lại vượt ngoài dự liệu của nó, liên tục nổ vang 9 lần, nổ cho nó cũng không biết phải làm sao, không ít lông vũ đều bị nổ rớt xuống. Ôi, Xích Kim Điểu Vương đau nhức kêu âm một tiếng, cánh trái nó rõ ràng bị tạc khiến máu chảy không ngớt, thiếu chút nữa đã bị phế sạch rồi. Mà Lăng Tiếu sử xuất một chiêu này thần lực tiêu hao cũng. gocchuyenaudio.com, rất lớn, nhìn bộ dạng thở hổn hển của hắn là biết. Bất quá, một chiêu này lại có thể khiến Xích Kim Điểu Vương bị thương cũng đủ lộ ra chỗ khủng bố của hắn. Cách chương.